Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Mỹ nữ Sakura nửa đường tuôn ra cái lý vô ngạo, lập tức để trong sân chiến đấu kịch liệt đình chỉ tới. Temari đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn ôm Sakura lý vô ngạo. Trong con ngươi hơi hiện lên một tia không thích tới. Bất quá, Temari che giấu tốt, không có bị lý vô ngạo phát hiện được. Nếu tất cả mọi người biết nhau, như vậy, chúng ta cũng không cần các ngươi quyển trục. Ngược lại tử vong xâm lâm tiểu tổ còn nhiều mà. Chúng ta đi đoạt những người khác quyển trục đi. Dứt lời, không đợi lý vô ngạo trả lời, Temari liền mang theo Kankuro, Gara hai người đi nha. Nhìn Temari bóng lưng rời đi, cái kia đường cong lả lướt yêu mỹ tư thái, cái kia nhu thuận phiêu giật màu da cam mái tóc, lý vô ngạo khóe miệng hơi nhất câu, thầm nghĩ, Temari đại mỹ mi, ngươi sớm muộn đều là ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này mới vừa rồi bị lý vô ngạo đánh bay ra ngoài rốc ly, cũng hôi đầu thổ kiểm bò trở về. Nhìn lúc này ôm nhau lý vô ngạo cùng Sakura, rốc ly lại cũng không có lúc đầu vậy rung động. Sakura thì ra cũng là thích hắn, ta vừa rồi thật sự là quá lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, rốc ly là một cái lấy được thả người. Thấy Sakura đã lòng có tương ứng, đối với mình căn bản thờ ơ, minh bạch là mình phạm mê gái rốc ly, cũng liền không hề dự định quấy giày hai người. Vươn tay ra, lau lau rồi đầy miệng sưng chảy ra tiên huyết. Rốc ly đối với lý vô ngạo nhẹ giọng nói ra, mới vừa rồi là ta không đúng, xin ngươi thứ cho, bất quá, về sau nếu là ngươi đối với Sakura không tốt, ta tức khiến cho đánh không lại, cũng sẽ liều mạng giáo huấn ngươi. Thấy Rốc ly vẫn đối với Sakura nhớ mãi không quên, lý vô ngạo lúc đó trong lòng lại mọc lên một đoàn lửa giận đến. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn đi, ánh mắt liếc mắt một cái Rốc ly. Lý vô ngạo hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ vĩnh viễn đối với Sakura tốt đẹp. Ngươi không có, cũng không khả năng có cái cơ hội kia. Chỉ mong như vậy thôi. Rốc ly trả lời thanh âm rất thấp, có chút ủ rũ. Lý vô ngạo một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực Sakura, vừa hướng ten ten nhẹ giọng hỏi, các ngươi tổ này quyền trục đầy đủ hết chưa? Ten ten lắc đầu, nói ra, còn không có đây, đang chuẩn bị đối với còn lại tiểu tổ động thủ. Ai biết, lại bị Temari ba người cho nhắm ngay. Mới có mới vừa cái kia một phen đại chiến, ta là thấy ba người chúng ta cũng không thể chiến thắng ba người bọn hắn, mới cho ngươi phát mới hào, để cho ngươi đến đây trợ giúp. Bất quá, như đã nói qua, vô ngạo, ngươi thật là thật lợi hại. Một ra sân, để Temari ba người biết khó mà lui. Lý vô ngạo cười ha ha, hướng về phía ten ten chớp một con mắt, nhược hữu sở chỉ nói ra, tốt ten ten, ta còn có lợi hại hơn một phương diện đây. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, ten ten tự nhiên biết lý vô ngạo trong lời nói chi ý chỉ chính là cái gì. Lập tức mặt cười chi, phát lên một đám lửa hồng hồng vân, sẵn giọng, ghét ghê, lý vô ngạo lại cùng trung nữ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cùng Hyuga Neji, Rock Lee chào hỏi một tiếng, ước định minh bạch sớm địa điểm này cách nhìn, liền mang theo trùng nữ đến một chỗ trong rừng cây nhỏ đi nghỉ. Mà Hyuga Neji cùng Rock Lee thì là mỗi người tìm kiếm địa điểm nghỉ ngơi, mang theo trùng nữ đi tới một chỗ rậm rạp không có tung tích con người trong rừng cây. Lý vô ngạo tìm được rồi một chỗ mềm mại bãi cỏ, giống như trùng nữ ngồi chung tới, ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, nhưng thấy chiều tà tây, tháng treo đầu cành, liền đối với trùng nữ nhẹ giọng nói ra, mọi người lẫn nhau y theo dựa vào ngủ đi, nơi đây chu vi cũng không có người, rất an toàn, trùng nữ đều mang hoạt một ngày, Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, tự nhiên đều là ngáp một cái, dồn dập tựa sát nhau lấy, hơi bế đôi mắt đẹp, ngủ đứng lên. Mà Lý Vô Ngạo đây, bởi có mộc độn huyết kế giới hạn sau đó, toàn thân tinh lực dồi dào, một điểm buồn ngủ cũng không có, cho nên, của mọi người nữ nhân đều ngủ tốt sau đó, liền lặng lẽ cất bước, đi ra ngoài, đi tới bên cạnh một cây đại thụ, khoanh chân ngồi ngay ngắn tới, tự nhiên lực lượng, hấp thụ. Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, liền hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thụ bắt đầu tự nhiên lực lượng tới. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo nhân phẩm của đại bạo phát, lập tức cũng cảm giác được, chung quanh tự nhiên chakra, xếp thành một dòng lũ lớn, không ngừng hướng phía Lý Vô Ngạo vọt tới, tiến nhập Lý Vô Ngạo thân thể. Lúc này đây Lý Vô Ngạo hấp thu tự nhiên lực lượng, rất là hết ý một lần thành công. Oh yes, Lý Vô Ngạo một con trai nhảy lên, cảm giác được cả người tràn đầy một loại khác, không giống với trong tế bào chakra. Trong lòng càng là vui vẻ không gì sánh được. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo chợt nghe phía sau truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, thấy Ten Ten đang cất bước, đã đi tới. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía ở ánh trăng soi sáng chi, càng lộ ra mỹ lệ tuyệt tục, thanh thuần duy mỹ Ten Ten đại mỹ nhân, nhỏ bé cười nói ra, Ten Ten, ngươi không mệt không? Làm sao không ngủ a? Ta ngủ không được, thấy ngươi không ở, tự ra tới tìm ngươi á, theo ta xem một hồi ánh trăng được không? Ten Ten đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đối với Ten Ten yêu cầu này, Lý Vô Ngạo tự nhiên là cầu còn không được, lập tức gật đầu bằng lòng đến, nói ra, được, chúng ta ở nơi này tùy tiện đi một chút đi. Ừ, Ten Ten khẽ gật đầu, Lý Vô Ngạo đưa tay ra, kéo lại Ten Ten ngọc thủ, mà Ten Ten cũng cầm Lý Vô Ngạo tay. Hai người thân thể tựa sát nhau lấy, liền hướng phía trước rừng cây đi tới. Lý Vô Ngạo biết, lúc này Ten Ten, cần chính là tĩnh mịch duy mỹ, lưỡng tâm tương liên, mà không phải quá phận kịch liệt thân thiết. Cho nên, ở kế đó hơn một giờ trong, Lý Vô Ngạo liền có chút đàng hoàng lôi kéo Ten Ten. Ở trong rừng cây đi tới đi lui, thưởng thức xinh đẹp rừng cây. Đẹp đẽ ánh trăng, hô hấp không khí mới mẻ, cộng đồng hưởng thụ giờ khắc này tĩnh mịch thanh nhã. Đi trong chốc lát, Ten Ten liền hơi mệt chút, Lý Vô Ngạo liền mang theo Ten Ten, tìm được một chỗ mềm mại bãi cỏ nhẹ nhàng ngồi tới. Lúc này, nghe bên người người ngọc thân truyền tới mùi thơm nồng nặc. Thêm nữa trước cùng Ten Ten ở trong tân quán từng có một phen nhiệt liệt hoan ái. Lý Vô Ngạo cũng chịu không nổi nữa, lập tức ôm Ten Ten hôn lên, Ten Ten cũng phản ôm Lý Vô Ngạo cổ, kịch liệt đáp lại, cũng bớt thời giờ đối với Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra. Động tác điểm nhẹ, các nàng đều ở đây bên cạnh đây, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, cảm thấy Ten Ten thân bắt đầu kịch liệt phát nhiệt, ngọc trong miệng cũng thở gấp không ngừng. Liền không chậm trễ chút nào, lập tức cởi bắt đầu hai người y phục tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten liền thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Cánh tay ôm Ten Ten tiêm tế liễu eo, Lý Vô Ngạo gầm nhẹ một tiếng, đem Ten Ten Nhu Miyuki bạch thân thể áp bách đi. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Ten Ten thân thể chi, không ngừng nhúc nhích đứng lên. Sau nửa giờ, một loạt tiếng bước chân truyền đến, cũng là một giác tỉnh đến từ sau Sakura, không thấy Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten, hiếu kỳ chi, liền cất bước đi tới tìm kiếm hai người. Rất xa, nghe đến đó có đàn ông tiếng thở dốc cùng tiếng rên của nữ nhân Sakura. Lập tức liền nghĩ đến Lý Vô Ngạo cùng Ten Ten đi ra ngoài là làm cái gì. Nhưng mà bởi buổi trưa hôm nay gặp qua Lý Vô Ngạo cùng ăn cô một phen tình cảm mãnh liệt, Sakura cũng không thối lui, như cũ lấy đỏ mặt cười đã đi tới, tới xem rõ ngọn ngành. Lý Vô Ngạo mới vừa cùng Ten Ten cùng nhau vượt qua một hồi hoan ái, liền nghe được một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Ngẩng đầu nhìn một cái, là Sakura cô nàng này. Thấy Sakura đỏ mặt cười thỉnh thoảng lại nhìn trộm nơi đây, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một tà tà mỉm cười. Lập tức, Lý Vô Ngạo thân thể búng một cái, từ Ten Ten thân nhảy dựng lên, một con trai đi tới Sakura trước mặt. Ở Sakura phát sinh kêu sợ hãi trước, lập tức đem Sakura ôm vào trong ngực, một bên hôn Sakura, vừa đem Sakura ôm được Ten Ten bên người. Thấy Lý Vô Ngạo đem Sakura ôm đến, Ten Ten tâm lý lúc này dĩ nhiên không có mọc lên mùi giấm, mà là đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn Lý Vô Ngạo. 3 năm ngoại trừ 2 mà đem Sakura người y phục bỏ đi, sau đó đụng ngã đi. Vô Ngạo, điểm nhẹ, mụ mụ nói nữ hài tử lần đầu tiên đau, chấm ngoặc kép. Sakura đã ở Lý Vô Ngạo mãnh liệt thế tiến công chi, toàn thân phiếm hồng, mị nhãn mê cách, di chuyển liễu tình muốn, nhưng nhớ tới mẫu thân nói nữ hài tử lần đầu tiên đau đớn, Sakura vẫn là mắc cỡ đỏ bừng mặt cười nhắc nhở đến. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng đáp ứng rồi đến, đang ở Sakura vạn phần ngượng ngùng cùng đau hừ một tiếng trong, hơi một cái thân thể, cùng Sakura hòa làm một thể. Cái này một cái muộn, Lý Vô Ngạo ở Sakura cùng Ten Ten hai nữ thân lăn qua lăn lại, luân phiên đại chiến, thẳng đến nửa đêm, hai nữ nhân đều mệt đến không được, liền hô cầu xin tha thứ chi. Lý Vô Ngạo mới chỉ có ôm hai nữ nhân đình chỉ động tới làm, đem đầu gối lên Ten Ten bộ ngực, hai tòa lớn hùng vĩ khổng lồ đỉnh núi trong rãnh sâu, nhẹ nhàng bế con mắt, cùng hai nữ nhân cùng nhau tiến nhập ngọt ngào ôn nhu mộng đẹp. Cánh rừng cây này vẫn như cũ là trăng sáng sao thưa, thanh phong phơ phất, cùng trước đây Lý Vô Ngạo Ten Ten hai người lúc tới giống nhau như đúc. Cầu thanh thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.